Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, người sẽ không sợ ta hắc ăn hắc. Xe máy bay nhanh tới, chậm rãi giảm tốc, tại ven đường ngừng lại, ngay người cưỡi ở bên trong, tổng cộng 2 người, xe máy ngừng ổn về sau, chỗ ngồi phía sau người mới chậm rãi xuống xe. Động tác cẩn thận, bởi vì hắn trong ngực ôm một cái túi lớn, nhìn về phía trên tương đương trầm trọng, nếu không là người này vóc dáng tương đối cao lớn, xem chừng còn phải có người hỗ trợ mới có thể từ trên xe bước xuống. Cưỡi xe người không có mang mũ bảo hiểm, Vương Vi mắt sắc, mơ hồ có thể thấy được, cái này người cưỡi hẳn là lão khác, lão cảnh sát hình sự không nói có đã gặp qua là không quên được bổn sự. Tại nhận thức phương diện này, xác thực so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Nói như vậy, bái kiến một lần mặt hậu, có thể lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Hai người đem xe máy đứng ở ven đường, nâng lên cái kia bao lớn, trong tay đập vào đèn pin, thâm nhất cước thiển nhất cước mà hướng trong rừng cây chui vào. Ồ ồ tiếng thở dốc, cách thật xa đô có thể nghe được đến. Đúng, đúng nhị ca sao? Trong bóng tối, truyền đến lão khắc hơi có vẻ hào phóng thanh âm. Trong rừng cây vang lên một tiếng huýt sáo. Bên này, lão khắc vừa nghe, lập tức tựu thật dài thở phào một cái. Xác thực là Vương Vi thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, hai nhóm người rốt cục tại trong rừng cây nhỏ chạm trán rồi. Lão khắc giơ đèn pin. Sáng ngời cột sáng tại Vương Vi, Tào Thừa, Trình Tuyết trên mặt sẽ cực kỳ nhanh đảo qua, thấy đều là quen thuộc gương mặt, cái này mới hoàn toàn yên lòng, nhẹ buông tay, phanh, mà một tiếng, đem cái kia trầm trọng vải bạt bao lớn ném trên mặt đất. Nhị ca, làm gì vậy tuyển như vậy cái địa phương giao hàng a hát? Lão khắc hơi có điểm phàn nàn nói, tuyển địa phương nào không tốt? Vắng tuyển như vậy địa phương, mệt mỏi cái bị dày vò. Nhị ca, đây là ngài muốn 50 cây gì cần xa, ta cho ngài dẫn tới, ngài kiểm tra và nhận a. Lão khắc chỉ oán trách nửa câu cũng rất thức thời mà chuyển di chủ đề. Cười ha hả nói, Vương Vi cười một tiếng, đèn pin đã ở hai người trên mặt quét tới quét lui. So về là khắc tiểu tâm cẩn thận. Vương nhị ca muốn tùy tiện nhiều lắm rồi. Cột sáng nhiều lần tại hai người trên mặt dừng lại. Cùng lão khắc cùng đi đến cái này đồng bạn. Nhìn về phía trên tại 25-26 tuổi. Làn da lược hắc, tóc có chút quan xoắn. Thân hình cao lớn, có vẻ thập phần lỗ võ hữu lực. Đèn pin cột sáng quét tới. Tựa hồ có chút không lớn thích ứng. Ngay vội vươn tay che ở chính mình đại nửa bên mặt. Lão khác, vị huynh đệ kia có chút lạ mặt a hát, không để cho giới thiệu thoáng một tí. Vương Vi không có vội vã đi thăm dò nghiệm vải bạt túi lớn ở phía trong hàng. Ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Người này, một mình một người ôm 50 cây di bao lớn. Những thứ không nói khác. Cái này thân cậy mạnh khó lường. Lão khắc vội vàng nói, không có ý tứ, không có ý tứ, nhị ca, là ta sơ sót, mấu chốt 50 cây di hàng quá nặng, ta một người gánh không nổi, đây mới gọi là huynh đệ hỗ trợ, đây là ta huynh đệ A Đô, ngày hôm qua vừa mang theo hàng từ phía trên núi bên kia tới, tuổi trẻ, chưa thấy qua cái gì quen mặt, thỉnh nhị ca nhiều tha thứ, A Đô. Còn không cho nhị ca vấn an. A Đô ngoặt khom người tử. Ồm ồm nói. Nhị ca tốt. Nhìn về phía trên. Đối với Vương Vi rất có điểm hiếu kỳ. Vương Vi cao thấp đánh giá hắn một phen. Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏi. Thiên Sơn người. Đúng đúng. Thiên Sơn người. Cùng ta đồng dạng. Đều là sinh trưởng ở địa phương Thiên Sơn người. Lão khắc liên tục không ngừng nói. Thực xin lỗi A Hát, nhị ca, ta đây cái huynh đệ, ăn nói vụng về, Bình thường không thích lắm nói chuyện. Ngài chớ trách, không thích lắm nói chuyện tốt. Ta cũng vậy, không thích lời nói lao. Quân tử dục nột tại nói mà mẫn tại đi. Vương Vi cười hắc hắc, mất câu túi sách là nhị ca tốt có văn hóa. So với bọn hắn người đọc sách cũng không kém. Lão khắc lập tức vỗ một cái. Một cái có văn hóa thuốc phiện con buôn cũng không coi là nhiều sao, hiếm thấy. Nhưng xuất thân từ lưu manh còn có văn hóa thì có điểm đặc biệt. Vương Vi vội vàng trong lòng nhắc nhở thoáng một tí chính mình. Hiện tại chính mình sắm vai đúng vậy cái thô phôi. Lần sau có lẽ hay là không cần phải rơi túi sách. Nói sao, Vương nhị ca một cái trường đại học sinh cũng xác thực không coi là cái gì người làm công tác văn hóa. Hắc hắc, lão khắc, tiểu tử ngươi như vậy có thể nói. Tại sao không đi giảng tướng thanh? Hát hài hước, châm biếm. A hát, Vương Vi lại cười ha hà mà vỗ vỗ lão khắc bả vai. Nói ra, lần lượt một điếu thuốc cho hắn. Lại lần lượt một điếu thuốc cho A Đô. Lão khắc vội vàng móc ra bật lửa cho Vương Vi đốt thuốc. Vừa cười vừa nói, nhị ca, theo ta điểm ấy văn hóa trình độ, nói cái gì tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, a hát, ta ngay cả tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, cũng sẽ không nghe. Vương Vi lại vỗ vỗ bả vai hắn, ha ha, cười một tiếng, tiểu tuyết, nhìn xem hàng, trình tuyết đáp ứng một tiếng, tiến lên kéo ra vải bạt bao lớn khóa kéo. Vải bạt bao lớn ở phía trong là một bao đè ép đắc rất nhanh tiểu plastic bao. Trình Tuyết từ trung gian tùy ý rút ra một bao, tay vừa lộn, hàn sáng long lánh, trong tay đã muốn nắm một thanh sáng như tuyết đoản đao, bá mà một tiếng. Cắt plastic bao, từ đó lấy ra một nắm làn khói đồng dạng mấy cái gì đó. Đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút. Lại lấy một điểm bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Hơi khoảnh, mới khẽ gật đầu một cái. Lão khắc trên mặt một mực mang theo cười. Nhưng theo Trình Tuyết đệ một động tác bắt đầu, hắn sẽ chết từ chằm chằm vào. Ngay con mắt cũng không nháy xuống. Thẳng đến Trình Tuyết liên tiếp động tác hoàn thành, lão khắc mới âm thầm gật đầu. Trình Tuyết cái này liên tiếp động tác công tác liên tục, uyển như nước chảy mây trôi giống nhau, không có chút nào trì trệ. Hiển nhiên bình thời là làm quen rồi, chỉ có thường xuyên kiểm hàng người, động tác mới sẽ như thế trôi chảy. Đối với Vương Vi Trình Tuyết bọn người thân phận, lão khắc lại nhiều tín vài phần. Kỳ thật mấy ngày nay, hắn ngoại trừ cho Thiên Sơn bên kia gọi điện thoại, lại để cho bên kia phái người dẫn tiền dẫn hàng tới. Thời gian còn lại chủ yếu chính là tại tìm hiểu có quan hệ Vương nhị ca tin tức. Theo hắn dò thăm tin tức đến xem, có chút loạn, này cũng sự tình ra có nguyên nhân. Tự từ năm trước Đường Uy đột nhiên bị giết, sau đó Diêm Hồng Vĩ một đám người triệt để bị diệt. Biên thành thế giới dưới lòng đất tự lộn xộn rồi, khắp nơi đều có người có ngọn đi ra, tự xưng đại ca. Rất có điểm quần hùng cũng lên, thừa cơ đoạt địa bàn ý tứ, lại nói tiếp cũng rất bình thường. Bất kể là thế giới dưới lòng đất, có lẽ hay là giang hồ trên đường. Quyền lực một khi xuất hiện trạng thái chân không, dĩ nhiên là có người hội xuất hiện tranh đoạt. Nếu như nói, Đường Uy tại thời điểm, biên thành giang hồ đạo coi như là trật tự tỉnh nhiên. Mỗi một vị lão đại phạm vi thế lực đều tương đối rõ ràng. Như vậy hiện tại tự thật sự toàn bộ rối loạn. Đã chết hai người đại ca. Thoáng cái xuất hiện một hai chục cái đại ca. Thiết Sơn Trấn bên kia thế giới dưới lòng đất. Nghe nói qua người thật đúng là không nhiều lắm. Bất qua chí ít có hai người. Hướng lão khắc xác nhận Vương nhị ca tính là chân thật. Hắn một người trong là Hà Tiểu Thúy bằng hữu, cũng là một cái trượt chân nữ. Lão khắc cùng nàng đồng dạng có xương sớm nhân duyên. Cái này trượt chân nữ cùng Hà Tiểu Thúy đồng dạng, lời thề son sắt mà nói cho hắn biết. Vương Nhị Ca xác thực là Thiết Sơn bên kia gần đây quật khởi lão đại. Địa phương thượng rất nổi danh khí. Mặt khác một vị thì là trong quán rượu uống rượu một vị khách nhân. Lão khác cũng không có trực tiếp cùng hắn nói chuyện với nhau, mà là ngồi ở bên cạnh hắn. Trong lúc vô tình nghe hắn cùng ngồi cùng bàn bằng hữu cho tới Thiết Sơn Vương Nhị Ca. Nói đúng không chú ý đắc tội hắn, cần mời người ra mặt bày rượu hòa giải, nói cách khác, phiền toái rất lớn vân vân. Cũng theo bên cạnh bằng chứng Vương Nhị Ca không phải Tây Bối hàng. Không trách lão khác tiểu tâm cẩn thận, thật sự làm là mất đầu mua bán, một cái sơ sẩy thì có thể ngay mệnh đều đã đánh mất. Tiểu tâm cẩn thận một điểm hoàn toàn nên vậy. Thực đến đại họa lâm đầu thời điểm, lại hối hận sẽ trễ. Cái gọi là tín nhiệm, chính là tại từng ly từng tí trong lúc đó tích lũy. 50 cây gì, đều là theo trên xe lửa dẫn tới. Thiệt thòi được các ngươi không sợ phiền toái. Vương Vi vừa nói vừa thử nói ra dẫn ra cái kia. Vải bạt cái túi, kết quả một cái không cẩn thận. Trên cánh tay sức mạnh không tới vị. Thiếu chút nữa loáng eo, lập tức tựu nhe răng nhếch miệng, ai nha, không ngớt lời. Nhị ca, chú ý, mệt nhọc a, ai nha, như vậy việc nặng, ở đâu dùng đắc lấy ngài thân tự động thủ a hát. Lão khắc vội vàng đỡ hắn, một chồng thanh âm nói, trên mặt lại sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng hèn mọn về. Cái gì cho má, nhị ca? Kỳ thật sớm đã bị tửu sắc cùng thuốc phiện lấy hết thân thể a. Ngay như vậy một cái túi đều xách bất động, thiếu chút nữa vọt đến eo. Đều nói người phương Nam văn nhược, quả thật không phải biên ra tới. Tựu Vương Vi như vậy, phế vật. Nếu đặt bọn hắn Thiên Sơn cái kia khối, không chỉ nói đương làm lão đại, tựu làm cho người ta đương làm tiểu đệ cũng không đủ cách. Ít nhất cũng phải là thiên hùng như vậy, mới có tư cách, tối thiểu nhất là cái hợp cách, lực công. Lão khắc thậm chí rất bát quái mà nghĩ, nếu cái này đương lúc đến một lớp cảnh sát, hắn và thiên hùng hẳn là có rất lớn cơ hội chạy trốn. Vương Vi tựu khó nói, làm không tốt chạy vài bước cũng chưa có khí lực, bị cảnh sát tại chỗ bắt được, Trình Tuyết khẳng định không có vấn đề. Tuyệt đối có thể chạy trốn, nhưng nhìn nàng đối với Vương Vi trung thành và tận tâm bộ dạng. Chỉ sợ không biết bỏ xuống Vương Vi một thân một mình chạy trốn. Cuối cùng nhất chỉ có thể cho hắn chôn cùng, tự làm không rõ ràng. Vương Vi cái này, tiểu bạch kiểm, có cái gì tốt? Trình Tuyết vì cái gì hết lần này tới lần khác tự đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Mặc dù là đại buổi tối. Đèn pin chiếu sáng, lão khắc trên mặt lóe lên tức thì hèn mọn thần sắc. Vẫn không thể nào đào thoát một mực thờ ơ lạnh nhạt Tào Thừa con mắt. Trong nội tâm không khỏi cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi sợ là không biết a? Ta lão đại tự cấp ngươi diễn trò. Rất tốt, muốn đúng là cái này hiệu quả. Ngươi bây giờ càng khinh bỉ hắn. Tương lai có ngươi khóc thời điểm. Lão khắc. Chúng ta bằng hữu quy bằng hữu, sinh ý quy sinh ý, ngươi tiền mang tới chưa? Ngươi tại đây mặc dù có 50 cây di hàng, đúng vậy đều không thế nào đáng giá a hát. Ngươi cũng biết, cần xa vật này, gọi người nghèo thuốc phiện. Vương Vi không chút nào đều không có ý tứ. Nâng người lên, uốn éo, hỏi, thậm chí tại nước Mỹ một ít châu. Cần sa cũng không có bị quản chế. Hút cần sa là hợp pháp. Nhưng đó là tại nước Mỹ. Tại quốc gia của ta. Cần sa là 100% thuốc phiện. Đồng dạng tại nghiêm khắc cấm các loại. Buôn bán cần sa. Đạt tới nhất định số lượng cùng kim ngạch. Đồng dạng phán tử hình lần lượt súng tử. Bất quá cùng số 4 so với. Cần sa xác thực chừng tiện nghi. 50 cây di cần sa giá cả, hoàn toàn cùng 20 cây di cao độ tinh khiết heroin không tại cùng một cái cấp bậc. Gãy chồng đỡ không có bao nhiêu tiền, lão khắc ha ha cười một tiếng. nói ra, nhị ca yên tâm, tiền ta đã mang đến. Nói xong, thân thủ kéo ra jacket khóa kéo. Hai bên một mở, chỉ thấy jacket trong tầng rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là túi áo. Từng trong túi áo đều chứa một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn. Bên kia mái hiên, Ado cũng kéo ra jacket khóa kéo, lộ ra một chồng chồng chất tiền mặt. Vương Vi tựu nở nụ cười, trong miệng lệch ra ngậm lấy điếu thuốc, đùa vừa cười vừa nói, lão khác, tiểu tử ngươi lá gan thật không nhỏ a hát, hai người cứ như vậy đến rồi, dẫn nhiều như vậy hàng, nhiều tiền như vậy, ngươi sẽ không sợ ta hắc ngươi. Lão khác ha ha cười một tiếng, nói ra, nhị ca, làm chúng ta một chuyến này, có thể một điểm phong hiểm cũng không bốc lên sao? Nói sau, ngươi Vương nhị ca nhân phẩm, ta lão khác còn có cái gì không tin được hay sao? Vương Vi gật gật đầu, bỗng nhiên lại toát ra một câu, vậy ngươi sẽ không sợ ta là cảnh sát? Vừa nghe lời này, lão khác rõ ràng sững sờ ngơ ngác một chút, mới lên tiếng, nhị ca, ngươi muốn thực là cảnh sát, ta đây lão khác không cần trên giang hồ lăn lộn, này đôi tròng mắt có thể gảy mất, ngữ khí chém đinh chặt sắt, tựa hồ đối với phán đoán của mình tin tưởng 10 phần. Đặc biệt sao, ai bái kiến như vậy lưu manh vô lại cảnh sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.